Khi nàng y sâu đến nơi thì muộn rồi. Quá đau khổ, nàng y sâu cũng qua đời. Từ dưới mộ của hai người mọc ra hai cây, cành lá của chúng quấn chặt vào nhau tựa như số phận của Tristan và y sâu cuối cùng cũng được ở bên nhau mãi mãi. Ok, hồi đó OTP của tôi có cảnh đi đôi nhau trên nền nhạc opera, rồi giờ Edith cũng gặp cảnh đi đôi nhau trên nền nhạc giao hưởng. Tristan und Isolde của Richard Wagner dài gần 4 tiếng, If You Know What I Mean. GT, nghe ở đây, cách chương.